Chương 298, náo động chương mở đầu. Cái này chính là các ngươi đạo đại khách sao? Mang theo trêu tức thanh âm từ người này trong miệng xông ra, sau đó hắn tự tin nhìn về phía Chu Châu ngồi bên trên. Bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó ngoạn vị nhìn hắn thân ảnh lúc, hắn liền không cấm ngây ngẩn cả người. Nha, Sozo, đã lâu không gặp, ai nhìn xem kia kinh ngạc tạo xanh đầu, Hải cười ha hả đối hắn lên tiếng chào hỏi. Lo, Hải mà nhìn xem cái kia cười ha hả thân ảnh, Sozo cái cằm đều kém chút không có nện tới trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hải nói. Hải là ngươi kêu sao? Ngươi hẳn là qua nở ta kêu cái gì nghe được Sozo? Hải mặt lại nghiêm, sau đó rất bình thản hướng về hắn hỏi. Sư huynh nghe được Hải kêu bình thản lại âm trầm lời nói, Sozo không khỏi đánh một cái lạnh đứng, sau đó một mặt xoắn suýt nghiêm, đối Hải nói. Kỳ thật Hải đã sớm biết Sozo bọn hắn ở chỗ này, bởi vì vừa rồi Job Lục xì cùng phi giao thủ thời điểm, Hải là biết đến. Vì tại, kia Sozo bọn hắn cũng liền khẳng định tại, lại thêm 10 bên trên Hải lần trước tại ạ kẻ nủ trên bàn công tác nhìn thấy. Liên quan tới nhóc mũ rơm phì một đám phục sinh sự tình, QNZ đã chứng minh bọn hắn đã bắt đầu một lần nữa lên đường. Nẹp tuần quốc vương, đây là cái gì tình huống? Nhìn xem sổ rổ kia xoắn suýt vô cùng một câu sư huynh, Hải hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào cổng sổ rổ hướng nẹp tuần hỏi. Là như vậy, nhóc mũ rơm phì bọn hắn tại cờ giả kẹn thủ hạ cứu sĩ dạ hổ sỉ sùng vật mẹ gà lòn, nguyên bản chúng ta là chuẩn bị tiệc rượu đến hoan nghênh bọn hắn. Nhưng bởi vì đột nhiên nhận được tin tức nói là ngài đã tới, cho nên liền đem hoan nghênh tiệc rượu đem đến bên cạnh gian phòng. Vị này kiếm sĩ là cái thứ nhất tới, thế là hắn liền trước ở bên kia uống. Bất quá ngay tại vừa rồi, con của ta phủ cả bỏ xỉ tại đi điều tra hành chính thuyền biến mất sự kiện thơ ý điếm, vừa vặn đụng phải Sơ Lì Phu. Nhân, nàng xem bói nhóc mũ rơm phi bọn hắn sẽ hủy ngư nhân đạo. Cho nên chúng ta liền chuẩn bị trước đem bọn hắn bắt, sau khi thức dậy lại đem bọn hắn đưa ra ngư nhân đảo đi. Nghe được Hải, bên này nẹ tùn không khỏi có chút không tốt lắm ý tứ nói. Bằng vào lấy xem bói bắt người ách, các ngươi như thế mê tín sao? Nghe được nẹ tùn, Hải buồn cười nhìn về phía hắn, làm sao đột nhiên có một loại châu Âu thời trung cổ giáo đình sở thẩm phán cảm giác đâu ách, tự nhiên không phải như thế. Nghe được Hải nói như vậy, nẹ tùn lập tức vung lên tay, sau đó lúng túng cho Hải giải thích. Bằng vào lấy xem bói lại muốn bắt người, đây đúng là có một ít quá mức, nhưng Sở Lì Phu Nhân xem bói, lại chưa từng có mất linh qua, nhất là chuyện xấu. Chỉ cần nàng xem bói ra chuyện xấu, tỷ lệ thành công là tại 100%. Tỷ như nói nàng đoán được đại hải tặc thời đại, kết quả năm thứ 2 Roger liền chết, sau đó đại hải tặc thời kỳ mở ra, sau đó nàng đoán được dâu trắng chết, sau đó dâu trắng liền chết. Có thể nói ngư nhân đảo bên trên người đối nàng là vừa yêu vừa hận, yêu là nàng xem bói rất chuẩn, dạng này có thể cho ngư nhân đảo người ở phía trên, một cái giảm sóc thời gian. Xấu chính là, nàng liền không có mang đến qua tin tức tốt, cho nên Sở Lì Phu Nhân mình khu nở dê cảm giác có chút chẳng ấy, coi như nàng rất lâu không có xem bói qua, gần nhất những năm này, nàng vẫn luôn tại kinh doanh một nhà quán cà phê, liền là nổi danh nhất nhân ngư quán cà phê. Bên trong thuê một chút xinh đẹp nhân ngư tiểu thư tới làm phục vụ viên, cái này trên biển lớn, không, có thể nói là tại toàn thế giới đều là hừ có nổi danh, không ít người đi vào ngư nhân đảo về sau, trạm thứ nhất, đều là ở đó. Sơ Lì Phu Nhân nghe được nẹ tùn giới thiệu, Hải không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm một câu, sau đó liền nở nụ cười, hắn đột nhiên đến là đối cái này Sơ Lì Phu Nhân có một ít hứng thú, đương nhiên, hứng thú này chỉ là đối với nàng xem bói. Cũng không có ý nghĩa của hắn. Tốt, không cần lo lắng, ta ở chỗ này đây, không có người có thể ở trong tay ta hủy nơi này, cho dù là hiện tại cái kia mới tứ hoàn toàn đều tới cũng không được, trừ phi có người nào chọc giận ta, ta xuất thủ đem nơi này hủy. Lông mày chọn dưới, nhìn thoáng qua nẹp tùn, kết quả đem hắn nhìn một thân mồ hôi lạnh, mà xạ đài dìn cũng phải đại thần cu nở dê lúng túng cười theo. Tựa như là Hải nói tới, lần này Sở Lì Phu Nhân xem bói, có thể là sai đi. Thôi đi, sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn xem Hải hời hợt liền đem chuyện này đè ép xuống, Sozo bĩu môi khinh thường, sau đó liền lớn tiếng đối Hải nói. Ừm, cũng được, đi thôi, vừa vặn đã ăn xong có thể rèn luyện một chút. Nghe được Sozo, Hải ngay tại ăn cái gì tay không khỏi ngừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đứng lên, liền đáp ứng Sozo khiêu chiến. nguyên bản hắn còn muốn nói để ỉn dịch đi thử xem đâu. Nhưng suy nghĩ một chút, vạn nhất nếu là làm bị thương ỉn dịch liền được không bù mất, dù sao hải thế nhưng là biết mình vị sư đệ này bản lãnh, tiềm lực của hắn thật rất không tệ. Mà hải cu nở dê muốn nhìn một chút hai năm này, hắn cùng mắt diều hâu đều học được thứ gì. Đúng vậy, hải nhưng thật ra là biết sổ rổ hai năm này ở đâu, không chỉ có là hắn, ả kẹ nù bọn họ cũng đều biết, chỉ bất quá không có người sẽ đi muốn mắt diều hâu giao người thôi. So với dê ôi bọn hắn, hiện tại mắt diều hâu, thế nhưng là ả kẹ nù bọn hắn không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bên này xin nghe được hải, nơi này xạ đài dìn lập tức đứng lên. Sau đó cung kính dẫn hai bọn hắn đi Long Vương cung sân huấn luyện, mà hải 503 các nữ nhân QNZ đều hiếu kỳ cùng theo đi qua, các nàng QNZ muốn nhìn một chút, vị này hải sư đệ đến cùng tiến triển nhiều ít, nhất là ỉn di, phải biết, nàng hiện tại cũng đã là đại kiếm hảo. Đang lúc hải chuẩn bị cùng sổ dô một trận chiến thơ y điếm, tại ngư nhân đường phố nọa thuyền lớn một bên, có một cái cự hình hổ cá nóc người chính lôi kéo một chiếc thuyền từ từ nhích lại gần. Mà khi thuyền càng ngày càng gần, nguyên bản phủ cả bỏ xỉ an bài phụ trách đến giám thị mới ngư nhân băng hải tặc một cái Long Vương cung quân nhân, cu nở dê thấy rõ người trên thuyền. Là vẹn đờ đẻ kèn chín, hắn tới đây làm gì chẳng lẽ mới ngư nhân băng hải tặc muốn cùng vẹn đờ chịu cựu thế liên thủ rồi nhìn xem cái kia trên thuyền, bị Long Vương cung coi là cùng hung cực các nam nhân, vị này Long Vương cung binh sĩ không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên, sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển. Hắn biết chuyện này nhất định phải trên báo cáo đi mới được. Cho nên hắn bỗng nhiên quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu thời điểm, một cái trắng đen xen kẽ ngư nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật có lỗi, ngươi thấy được một chút ngươi không nên nhìn đồ vật nhìn xem kia Long Vương cung quân sĩ một mặt kinh ngạc bộ dáng. Cái này hắc bạch cá trong tay người tỏa liền bỗng nhiên bộ tới, trực tiếp bọc tại con cá này người trên cổ. Theo hắn dần dần tăng lực. Con cá này người dãy rủa cường độ cũng chậm chậm thu nhỏ, sự tình luôn luôn tại hướng về không tốt phương hướng đang phát triển.